Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3314, chương 3315, nàng. Rõ ràng chỗ này, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt Bích Hòa. Hắn vô ý thức rụi rụi mắt con ngươi, tốt xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn chứng kiến đến hết thảy, đều là thật sự, là nàng, lại là nàng. Trong một sát na, Thanh Lâm kích động lên, hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm trước mặt Bích Hòa, vẻ mặt kích động cùng khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Bích Hòa bên trong, sinh ra hiện, là một cái nữ tử, hắn bạch y bồng bềnh, nếu như Quảng Hàn Tiên Tử Lâm Trần. Lại để cho người đối với hắn không khỏi sinh lòng hướng về. Nàng làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, nếu như mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành, thập phần tinh xảo. Cái này tuy nhiên là bích họa, lại vô cùng trông rất sống động, hoàn toàn như là một vị tuyệt thế mỹ nữ sôi nổi trên giấy, lại để cho người tràn đầy hướng về. Nếu như sự tình gần kề như thế, Thanh Lâm ngược lại không đến mức kích động như thế. Dùng Thanh Lâm chi kiến thức uyên bác, thời gian bất luận cái gì tuyệt sắc cũng có thể cười chứ. Thế nhưng mà bích họa bên trong sinh ra hiện nữ tử, hắn không tầm thường. Ngay tại ở nàng lại để cho Thanh Lâm vô cùng quen thuộc, mà lại tại Thanh Lâm trong suy nghĩ chiếm cứ lấy vô cùng vị trí trọng yếu. Nàng này, Thanh Lâm cả đời này đều không thể quên. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, Thanh Lâm cũng một mực đều đang tìm kiếm tung tích của nàng. Không nghĩ hắn bức họa rõ ràng xuất hiện ở nơi đây. Đây là như thế lại để cho Thanh Lâm khó có thể tin một sự kiện. Thanh Lâm thậm chí cảm giác chính mình hoàn toàn như là đặt mình trong mộng ảo. Có một loại cảm giác không chân thật. Là nàng, thật là nàng. Thanh Lâm tràn đầy kích động, không ngừng tái diễn một câu như vậy lời nói. Một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng khó khăn đã bình ổn yên tĩnh. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng không phải là chưa từng có hoài nghi. Hắn thậm chí theo trước mặt cái này một mặt thạch bích vào tay, đi kỹ càng dò xét thứ nhất cát. Thanh Lâm phát hiện, cái này một mặt thạch bích, tuy nhiên bất phàm, lại đích thật là thạch đầu tạo hình mà thành. Tại trên của hắn cũng không có bất luận cái gì pháp trận tác dụng. Bởi vậy, Thanh Lâm chứng kiến là cái này một mặt thạch bích bản chất thực sự không phải là va chạm vào cái gì cấm chế. Trong đáy lòng hiển hiện ra hình ảnh, Thanh Lâm đương nhiên cũng nghĩ qua, có phải hay không là tướng mạo đã tạo thành trùng hợp. Bất quá hắn lập tức lại bỏ đi ý nghĩ như vậy. Tử vong thực giới, đa số hình người sinh vật, mặc dù có thực lực không tầm thường người, khả dĩ hóa ra nhân thể, lại cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Sao mà lại tử vong thực giới sinh vật cũng không có so chán ghét nhân loại? Bọn họ cùng tánh mạng thế giới nhân loại chính là kẻ thù truyền kiếp. Tự nhiên không có người nguyện ý tướng chính mình hóa ra nhân thể khắc vào phía trên. Về phần có phải hay không là những người khác, Thanh Lâm trong nội tâm cũng có được minh xác đáp án. Thế gian này, dù có tương tự chính là hoa, lại cuối cùng là thuộc về bất đồng thân thể. Trước mắt khắc đồ, hắn say mê hấp dẫn, chỉ thuộc về một người, mặt khác bất luận kẻ nào, đều không chuẩn bị. Cũng bắt trước không được. Cuối cùng, Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, cái này một bức khắc đồ, chỗ khác, đúng là trong lòng của hắn chính là cái người kia. Cái này cũng chính là Thanh Lâm kích động địa nguyên nhân. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm cơ hồ tìm lần thế gian chư thiên địa. Hắn vì tìm người này, hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, lại thủy chung khó có thể vượt qua khởi cước bộ. Không nghĩ hôm nay, rõ ràng lúc này thấy được nàng bức họa, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi kích động. Những năm gần đây này, Thanh Lâm cũng không phải là không có tìm được một ít dấu vết để lại. Bất quá, cái kia phần lớn đều là tại luân hồi trên tế đàn chuyện đã xảy ra. Hôm nay phát hiện, thì có chỗ bất đồng. Đây là một bức họa như, hắn lai lịch cùng dụng ý, đều có được rất nhiều có thể tưởng tượng chỗ. Thanh Lâm cảm thấy, hắn hơn phân nửa khả dĩ bởi vậy, phát hiện một cái lại để cho hắn kích động bí mật. Hắn cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng ở này, thi triển chính mình chỗ nắm giữ bí thuật, thiên kỳ, ngược dòng tìm hiểu, đại đế lục bên trong chỗ ghi lại bí thuật, lúc này là bị Thanh Lâm không có bất kỳ giữ lại lúc đứng dậy. Hắn đối với toàn bộ sự kiện, đều tràn đầy kích động, nhất định phải tìm ra hắn đến tột cùng đến, mới có thể đủ từ bỏ ý đồ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, thời gian chi lực cùng không gian chi lực, cộng đồng tác dụng lại để cho nơi đây tràn đầy huyền bí khó lường. Thanh Lâm chỗ làm gây nên, hoàn toàn tựu là một loại nghệ thuật. Một vài bức hình ảnh, theo thân thể của hắn bờ, lưu chuyển mà ra, lại để cho trước mặt của hắn, có một loại không hiểu cùng kỳ diệu, một cái có một người ảnh. Xuất hiện ở đằng kia trong tấm hình, vô cùng khó phân phức tạp. Thanh Lâm con mắt quang như điện, ở đằng kia trong tấm hình tìm kiếm hữu dụng tin tức. Ở chỗ này, một loại trong nháy mắt, hắn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Hắn từ trong đó một loại bức họa mặt bên trong, thật sự thấy được một cái nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, như là theo trong tranh đi ra đến bình thường. Bất quá trong tấm hình nữ tử, chỉ là một cái bóng lưng, Thanh Lâm thấy cũng không đúng cát, là nàng, bất quá Thanh Lâm hay là bởi vậy, mà kích động lên, lúc này trong quá trình, hắn lại là hai tay liên tục huy động, thi triển bí pháp, nhất định phải nhìn rõ ràng cái kia trong tấm hình người. Phanh, nhưng lại tại lúc này, trong tấm hình hết thảy, đột nhiên tại trong một sát na. Toàn bộ tán loạn, trong nháy mắt này, Thanh Lâm làm như va chạm vào cấm chế nào đó, không cách nào tiến thêm một bước nhìn ra hắn đến tột cùng. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là không khỏi chịu nhíu mày, đại đế lục bên trong chỗ ghi lại bí thuật, đoạt thiên chi tạo hóa, vô cùng huyền diệu khó lường, cái này rất nhiều bí thuật, mọi việc đều thuận lợi, phàm là Thanh Lâm thi triển. Tổng có thể phát hiện hắn muốn tin tức, thế nhưng mà hôm nay, lại đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi ý bên ngoài. Phát sinh chuyện như vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cái kia người trong bức họa, đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Phía sau nàng hết thảy, đã làm cho không người nào có thể điều tra. Đại đế lục bên trong rất nhiều bí thuật, cũng không được, hoặc là tự là có tuyệt thế cường giả ra tay, ngăn cách đây hết thảy, để cho ta chỉ có thể phát hiện đơn giản nhất tin tức. Chia tay muốn có tiến thêm một bước đột phá, thế gian này cho tới bây giờ tự không thiếu hụt cường giả. Thanh Lâm biết rõ điểm này, bởi vậy, hắn rất rõ ràng trước mắt chỗ tao ngộ sự tình, ý vị như thế nào. Cái này lại để cho hắn đối với cái này là tràn đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cau mày, ở này một mặt thạch bích trước, ngồi xuống, hôm nay đã phát sanh sự tình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại ngoài ý muốn. Vô luận cái này kết quả như thế nào, Thanh Lâm cũng đều khả dĩ thỏa mãn. Hắn ở chỗ này, cũng là trầm tư suy nghĩ. Hy vọng có thể phát hiện một ít hữu dụng tin tức. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao lại xuất hiện lúc này? Nàng hiện tại lại người ở chỗ nào? Một loạt vấn đề, một tia ý thức xuất hiện ở Thanh Lâm trong nội tâm. Lại để cho tâm tình của hắn chậm chạp khó có thể bình tĩnh. Lúc này trong quá trình, hắn tự dưng chú ý tới trước mặt bụi hoa, lập tức không khỏi chịu động dung. Hẳn là nơi đây một trong cát, đúng là nàng tạo thành. Trong một sát na, Thanh Lâm kích động lên, hắn một lăn lông lốc đứng dậy, hưng phấn lẩm bẩm, một người, hắn nếu như còn sống, hắn nói, là sẽ ảnh hưởng hắn xuất hiện qua địa phương, lưu lại dấu vết của hắn. Đây là cảnh giới cường đến tuyệt đỉnh chi nhân, mới có thủ đoạn, hẳn là nàng, đã đạt đến như vậy cảnh giới. Hẳn là hắn, rõ ràng còn ở chỗ này. Thanh Lâm hai mắt trợn lên, kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.